Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 411. Chương 411. Hàn Du. Vậy làm sao bây giờ? Hạ Nguyệt lo lắng nói ra. Thiên Cơ đại điển còn có một ngày liền muốn bắt đầu. Người biến thành dạng này, còn thế nào cùng người luận võ? Từ Minh nhàn nhạt nói. Không so được liền không thể so sánh. Thân thể trọng yếu nhất. Chúng ta bây giờ phải quan tâm không phải là Thiên Cơ đại điển, mà là Lục Đệ thương thế. Lăng Trần nhìn lấy hai chân của mình, nhíu mày, Mực Triệt như vậy mắt bên trong lóe ra tinh quang. Lần này Thiên Cơ đại điển ta nhất định phải tham gia. Không được, Khâu Dũng lập tức từ chối nói. Người cũng bộ dáng này còn thế nào tham gia? Khó nói ngươi thật nghĩ làm cái trung thân tàn phế. Lăng Trần lắc lắc đầu, ngữ khí kiên định nói. Đại ca, ta biết rõ các ngươi lo lắng thương thế của ta. Bất quá, đến đều tới, tổng không thể nửa đường thối lui. Như thế sẽ chỉ luân vì người khác trong miệng trò cười. Dứt lời, không đám người mở miệng. Lăng Trần nói tiếp đi nói. Ta hiện tại thương thế hẳn là tính tạm thời. Còn không có nghiêm trọng đến tê liệt cấp độ. Bát đệ, người đi giúp ta lấy một bộ ngân châm đến. Ta thử dùng châm cứu thuật kích thích bên dưới hai chân. Được, Ngụy Gia Hào lên tiếng. Lập tức làm theo đi. Không bao lâu, hắn liền đem một bộ ngân châm đưa đến Lăng Trần trong tay. Nửa canh giờ đã qua. Đông đông đông. Một trận thanh thúy tiếng đập cửa vang lên. Cửa phòng mở ra. Trúc Tiểu Trúc dẫn theo cái hòm thuốc. Nhìn lấy xuất hiện ở trước mặt Lăng Trần. Hỏi. Không có quấy rầy đến ngươi nghỉ ngơi đi. Lăng Trần cười về nói. Sớm đi lên, thương thế khôi phục thế nào? Trúc Tiểu Trúc sáng ngời đôi mắt đẹp bên trong lộ ra lo lắng chi tình. Tốt hơn nhiều, nói. Lăng Trần tại nguyên nhảy đắt hai lần. Cười nói, ngươi nhìn, ta đã sớm nói đi. Ngủ một giấc liền không sao. Gặp thần sắc hắn không việc gì. Trúc Tiểu Trúc lập tức an tâm rất nhiều nhiều. Tối hôm qua nàng lo lắng Lăng Trần thương thế nghiêm trọng. Một đêm đều ngủ không ngon. Hừng đông không lâu, nàng liền vội vội vàng vàng chạy đến tìm Lăng Trần. Muốn biết rõ tình huống của hắn. Không có việc gì liền tốt. Ta giúp ngươi thay đổi dược cao đi. Không làm phiền ngươi. Ta mình đã đổi qua. Dứt lời, chỉ nghe Khâu Dũng âm thanh từ phòng bên trong truyền đến. Lục đệ, ai tới? Trúc Tiểu Trúc mắt nhìn Lăng Trần sau lưng, nhẹ nhàng gật đầu nói. Vậy được rồi, ta không quấy rầy ngươi. Ngươi nghỉ ngơi nhiều dưới. Chú ý thân thể, ta hiểu rồi. Đưa tiễn Trúc Tiểu Trúc. Lăng Trần đóng lại phòng cửa. Sau lưng lập tức tựa vào trên vách tường. Mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Mồ hôi chảy ròng ròng chảy xuống. Lục đệ, Viên Vân cùng Hạ Nguyệt vội vàng chạy tới. Đỡ lấy Lăng Trần hai tay, giảm bớt hắn hai chân thụ lực, đem hắn rời về đến nằm trên giường. Ngươi nha, ta cũng không biết rõ nên nói như thế nào ngươi mới tốt. Nhìn thấy Lăng Trần nhẫn thụ lấy thống khổ tra tấn, Hạ Nguyệt bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trách cứ nói, rõ ràng bị trọng thương còn muốn quyết chống, ngươi cứ như vậy quan tâm cảm thụ của nàng, ta thiếu nàng quá nhiều. Không muốn để cho nàng khó chịu. Dừng một chút, Lăng Trần chuyển qua chủ đề, nhếch miệng cười nói, Ngũ tỷ, ngươi không phải cũng nhìn thấy à? Vừa rồi thi xong nhằm vào về sau, hai chân của ta đã khôi phục bình thường. Yên tâm đi, không có việc gì, ta vẫn chờ tốt dễ thu dọn cái kia dịch thủy nghiễn. Khâu Dũng gật đầu nói, vậy được rồi, chỉ cần ngươi cảm thấy không có vấn đề là được. Ta để Ngũ muội lưu lại chiếu cố ngươi. Nếu là có chỗ cần hỗ trợ cùng chúng ta nói một tiếng. Ngươi nằm trước, ta đi giúp ngươi cầm bữa sáng. Nói xong, Hạ Nguyệt đi theo Khâu Dũng bọn người rời khỏi phòng. Chờ mọi người sau khi đi, Lăng Trần một mình nằm ở trên giường. Nụ cười trên mặt dần dần thu liễm. Hắn tình huống hiện tại chính mình rõ ràng nhất. Tối hôm qua một lần ngoài ý muốn đụng bị thương. Rõ ràng là thương tổn tới thắt lưng thần kinh. Nếu không sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Vừa rồi sở dĩ có thể khôi phục chi giác, là hắn thông qua châm cứu thuật kích thích mấy cái không phải thường quy bộ vị, cưỡng ép để hai chân phục hồi như cũ. Chỉ là, hậu quả của việc làm như vậy tương đối nghiêm trọng. Nếu như thời gian dài kích thích những cái kia bộ vị, rất có thể sẽ dẫn đến chân chính tê liệt. Hai ngày, Lăng Trần âm thầm lẩm bẩm ngữ. Chỉ muốn kiên trì hai ngày, để hắn đem sự tình xong xuôi là được rồi. Lúc này, Trúc Tiểu Trúc dẫn theo cái hòm thuốc, quay trở về tới gian phòng của mình bên ngoài. Đang chuẩn bị tiến cửa, bên tai đột nhiên vang lên một loạt tiếng bước chân. Từ xa tới gần, Trúc Tiểu Trúc chuyển đầu nhìn lại. Chỉ gặp một tên tuổi trẻ anh Tuấn, khí chất bất phàm thanh niên chính hướng cùng với chính mình đi tới. Cái kia thanh niên ước chừng 25-26 tuổi, tướng mạo tuấn lãng, mày kiếm tinh ánh mắt, 1m78 tiêu chuẩn thân cao, tóc đủ ngạch, mang trên mặt ánh nắng nụ cười, cho người ta một loại rất tinh thần cảm giác. Tiểu Trúc, thanh niên cười hướng Trúc Tiểu Trúc lên tiếng chào hỏi. Trúc Tiểu Trúc lễ phép tính về nói. Hàn tiên sinh, người tốt, Tiểu Trúc, làm gì như vậy khách khí? Gọi ta Hàn Du là được rồi. Không cần đến tăng thêm tiên sinh, hai chữ. Nói, Hàn Du mắt nhìn Trúc Tiểu Trúc trong tay cái hòm thuốc. Hỏi, ngươi vừa đi đâu? Vừa rồi muốn tìm ngươi cùng một chỗ ăn bữa sáng. Kết quả ngươi không ở gian phòng. Một người bạn bị thương. Ta đi hỗ trợ nhìn một chút. Trúc Tiểu Trúc nhàn nhạt nói. Bằng hữu của ngươi, hôm nào giới thiệu ta nhận thức một chút. Có cơ hội rồi nói sau. Hàn, chấm ngoặc kép, Trúc Tiểu Trúc vốn muốn gọi Hàn tiên sinh. Nhưng nghĩ lại, vẫn là đổi giọng nói. Hàn Du, nếu là không có chuyện, ta về phòng trước. Khác a, Hàn Du mở miệng nói ra. Tiểu Trúc, sư phụ ngươi giới thiệu chúng ta quen biết. Hy vọng chúng ta có thể lẫn nhau làm sâu sắc hạ giải. Ta nhìn hôm nay khí trời tốt, muốn không chúng ta đi bong tàu đi đi. Trúc Tiểu Trúc do dự một chút, nói khéo từ chối nói. Không có ý tứ, ta tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, muốn ngủ bù, lần sau có cơ hội sẽ cùng nhau chuyện vãn đi. Dứt lời, không đợi Hàn Du lại nói cái gì, Trúc Tiểu Trúc đã đẩy cửa đi vào phòng. Lọt vào Trúc Tiểu Trúc cự tuyệt, Hàn Du có vẻ hơi sụt tang. Tối hôm qua, trải qua Thi Tô giới thiệu, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Trúc Tiểu Trúc lúc liền kinh động như gặp thiên nhân. Cái này nước một loại ôn nhu nữ nhân, triệt để đem hắn hấp dẫn lấy, để hắn vô pháp tự kềm chế. Lúc đó hắn liền quyết định, vô luận như thế nào cũng phải đuổi đến cái này nữ nhân. Nhìn lấy tấm kia đóng chặt phòng cửa, Hàn Du đứng tại cửa ra vào chù trừ một lát, đành phải bất đắc dĩ rời đi. Đúng lúc này, hành lang bên trong đâm đầu đi tới một cái thanh niên. Nhìn thấy đối phương, Hàn Du ánh mắt hơi híp mắt lên. Phong mang tất lộ, Dịch Thủy Nghiễn, đã lâu không gặp. Hàn Du, gian phòng của ngươi giống như không ở cái này một tầng. Ai cần ngươi lo, Dịch Thủy Nghiễn không? Để ý Hàn Du ngữ khí. Ánh mắt quét mắt Hàn Du bên cạnh số phòng. Khóe miệng lập tức phác họa xuất một tia ngoạn vị ý cười. Ta nhớ không lầm, căn phòng này ở đây chính là thi nữ sĩ đồ đệ Trúc Tiểu Thư. Khó nói ngươi đối với nàng có ý tứ. Hàn Du không chút khách khí nói ra. Đó là của ta sự tình. Ngươi ít hỏi thăm, ta không có ý tứ gì khác. Chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một câu. Nếu như ngươi đối với Trúc Tiểu Thư có ý tưởng, vẫn là sớm làm từ bỏ tốt, miễn cho đến lúc đó tự mình chuốc lấy cực khổ. Nghe nói như thế, Hàn Du lập tức hỏi, có ý tứ gì? Vừa rồi ta lúc ra cửa, trùng hợp nhìn thấy Trúc Tiểu Thư đi phòng của một người đàn ông. Nam nhân, Hàn Du biến sắc, ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống. Truy hỏi, cái nào nam nhân? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.